Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125. Cô chủ chạy trốn rồi. Mau đuổi theo. Vệ sĩ xoay người nói với tên còn lại, sau đó hai người còn lại cũng vội vã chạy ra bên ngoài truy tìm. Hừ, muốn đấu với tôi à, đúng là hai tên ngu ngốc. Lê Nhật Linh chui ra khỏi tủ quần áo. Cô vô cùng đắc ý. Cô đâu có ngốc mà nhảy xuống từ độ cao như vậy. Cô cũng chỉ là một người bình thường thôi. Lấy đâu ra sức mạnh phi thường như vậy chứ? Trong phim truyền hình đều diễn như vậy. Xem ra thường xuyên xem phim cũng có lúc phát huy tác dụng. Cô bước tới cửa chính. Lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà. Sau đó vội vã lái xe tới nơi tổ chức họp báo. Lúc này, Lâm Quân đang dẫn người nhà tới thế giới băng tuyết chơi. Mấy đứa bé đều vô cùng vui vẻ. Hoàng Ánh và cha Lâm Quân ở bên cạnh chăm sóc bọn trẻ. Lâm Quân ngồi ở một bên ngắm nhìn. Anh nghĩ tới Lê Nhật Linh đang ở nhà. Đột nhiên nhíu mày. Cũng không biết bản thân anh làm như vậy có khiến Lê Nhật Linh tức giận không. Nhưng ngoài cách ích kỷ giam giữ cô như vậy thì không có cách nào tốt hơn cả. Cha ơi, đến đây cùng chơi đi. Hạ Ly vẫy vẫy tay với Lâm Quân. Được, Lâm Quân chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Tổng, Chủ tịch Lâm Quân, không thấy cô chủ đâu nữa rồi. Đôi tay cầm di động của tên vệ sĩ có chút run rẩy. Tất cả nhân viên của Lâm Quân có ai mà không biết Lê Nhật Linh quan trọng với anh như thế nào? Hiện tại thành ra thế này, bọn họ quả thật đã gây ra chuyện lớn rồi. Một đám vô dụng, quả nhiên Lâm Quân vô cùng tức giận gào lên với màn hình điện thoại. Trong mắt anh tức giận đến nỗi đỏ ngầu lên. Ba đứa bé ở bên cạnh sợ tới mức không dám nhúc nhích. Tưởng anh đang mắng bọn chúng. Hạ Ly lại nhát gan. Thấy vậy thì khóc thét lên. Cha Lâm Quân và Hoàng Ánh thoáng nhìn về phía anh. Không biết là xảy ra chuyện gì. Họ vội vã dỗ dành mấy đứa trẻ. Lâm Quân nhìn thoáng qua ba đứa trẻ. Anh đứng dậy tìm một nơi yên ắng hơn để nói chuyện điện thoại. Cũng may có cha anh và Hoàng Ánh ở đây, nên anh cũng không phải lo lắng nhiều cho mấy đứa trẻ. Ngay lập tức cho người ra ngoài tìm cho tôi. Ngay bây giờ, nếu như không tìm cô ấy thấy thì các người đừng mong được yên ổn. Một tiếng bang vang lên. Tên vệ sĩ có thể nghe được một tiếng đấm thật mạnh lên tường. Anh ta sợ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Lâm Quân vội vã mở di động ra. Tìm định vị của Lê Nhật Linh. Dựa vào đó để biết được vị trí của Lê Nhật Linh. Anh biết cô muốn làm gì. Ngày hôm qua cuộc họp báo được quảng cáo ầm ĩ như vậy. Anh vô cùng hiểu Lê Nhật Linh. Chắc chắn cô sẽ không nhượng bộ anh. Cô là một người vừa xinh đẹp tốt bụng lại còn thông minh. Không ngờ anh cũng không thể trói buộc được cô. Lâm Quân chạy nhanh ra ngoài. Nhưng thấy cha mẹ và ba đứa trẻ. Anh lại càng thêm khó xử. Jackson quay về chắc chắn sẽ quan sát nhất cử nhất động người nhà của anh. Bao gồm cả cha mẹ và ba đứa trẻ. Sao vậy, Lâm Quân? Hoàng Ánh thấy bộ dạng do dự của Lâm Quân. Bà vừa ôm Hạ Ly vừa lo lắng hỏi anh. Cách Trương,